Những trở lực của ước mơ. Một trong những lý do khiến rất nhiều người ngại có ước mơ là họ hoảng sợ trước hành trình mình phải đi qua để hoàn thành ước mơ đó. Bởi vì ước mơ thì miễn phí, nhưng hành trình chinh phục ước mơ là chặng đường có thu phí. Chấp nhận thực hiện ước mơ tức là chấp nhận trả giá. Việc bạn muốn lảng tránh những cái giá phải trả này cũng đồng nghĩa với bạn đang lảng tránh ước mơ của mình. Vậy hãy nhận diện những khó khăn sau đây nhé. Trước hết, bạn cần ý thức rằng ước mơ phải được xây dựng trên những thói quen. Có những người suốt đời không biết đến thành công lớn, đơn giản bởi vì họ không thể thay đổi thói quen của mình. Một vận động viên mơ ước chiến thắng giải marathon nhưng vẫn hút 2 bao thuốc lá mỗi ngày. Một thanh niên muốn trở thành doanh nhân thành đạt nhưng vẫn không từ bỏ được thói quen tiêu xài phung phí của mình thời công tử. Những thói quen xấu của bạn là trở lực rất lớn trên hành trình thực hiện ước mơ mà bạn bắt buộc phải vượt qua. Về cách chiến đấu với những thói quen của mình, bạn hãy nhớ lại bài học ngày đầu tiên trong cuốn Hãy Sống Mạnh Mẽ Nhé. Ngoài ra, bạn cũng cần cảnh giác với những trở lực sau đây. Những thay đổi của bản thân theo hành trình cuộc đời. Tuổi tác, thể lực, trình độ có thể làm bạn chệch hướng đi hoặc suy nghĩ khác về mục đích trong sáng ban đầu của mình. Khi thấy mình trở nên ích kỷ hơn, đó là lúc bạn buộc phải dừng lại và tự điều chỉnh trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Thay đổi khách quan. Những tác động của cha mẹ, bạn bè, thầy cô, giống như câu chuyện về cô bé Rachel với ước mơ vào đại học bằng con đường chơi bóng rổ mà bạn đã đọc ở trên. Có những lúc, chúng ta buộc phải tạm dừng ước mơ để lo cho những điều khác cũng quan trọng trong cuộc sống. Nhưng ta vẫn đang giữ tấm vé của mình và hoàn toàn có thể trở lại khi hoàn tất công việc đã bị gián đoạn. Hãy cố gắng trở lại với ước mơ trong thời gian sớm nhất. Nhìn thấy ước mơ của người khác thành công, mình trở nên nôn nóng dẫn đến những sai lầm. Để tránh điều này, hãy đừng so sánh ước mơ của mình với những người khác, mà hãy chúc mừng thành công của họ và học tập những điều tốt nhất, từ đó để làm thế mạnh cho mình. Bị đánh cắp ước mơ. Đó là khi có những người quan trọng trong cuộc đời bạn có ý kiến đi ngược lại ước mơ của bạn. Hãy học cách của cậu bé có ước mơ làm chủ trang trại ngựa. Nếu ước mơ đó thực sự là của bạn, và bạn tin chắc vào khả năng của mình để thực hiện nó, thì hãy giữ lấy ước mơ đó. Nếu còn nhiều băn khoăn, bạn vẫn có thể cân nhắc kỹ ý kiến của những người có kinh nghiệm. Áp đặt ước mơ của người lớn. Những bậc phụ huynh nên lưu ý điều này. Nhiều người thường bị ám ảnh bởi những gì mình chưa đạt được khi còn trẻ. Ví dụ như trở thành bác sĩ, nên đem điều đó áp đặt lên con cái. Để cho con tự lựa chọn lối đi riêng thích hợp với bản thân, còn phụ huynh đóng vai trò cố vấn và góp ý kiến, chính là cách tốt nhất. Dù sao đi nữa, những đứa con bé bỏng rồi cũng có lúc phải trưởng thành và tự bươn chải. Thiếu kiên nhẫn và thiếu phương pháp để biến ước mơ thành hiện thực. Hơn 90% những người lựa chọn một giấc mơ lớn từ bỏ nó trong khoảng 3 năm đầu tiên, bởi vì họ cứ loay hoay mãi, không tìm ra phương pháp thực hiện, và cũng không đủ kiên nhẫn để cố gắng thử những cách khác nhau thêm nhiều lần nữa. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ không nằm trong 90% số này. Thành công ngày hôm nay là kẻ thù của thành công ngày mai. Hãy luôn nhớ rằng thành công là người thầy kém cỏi nhất. Bạn hầu như không học được gì nhiều từ thành công so với thất bại, nên hãy tự nhắc nhở mình tỉnh táo. Đừng để thành công làm mình trở nên tự mãn, bởi tự mãn sẽ giết chết đam mê, mà đam mê là động lực chính của ước mơ. Ước mơ là niềm tin có sức mạnh ghê gớm đối với chúng ta. Cuộc sống không bao giờ có khái niệm mất tất cả hay thực sự rơi vào bế tắc một khi chúng ta còn có ước mơ. Nếu bạn đang cảm thấy bế tắc với ước mơ của mình, câu chuyện này là dành cho bạn. Có một người rất nghèo, chuyên làm nến và bán nến. Tuy nhiên, chẳng mấy ai mua nến cả. Ông cũng ít giao thiệp, nên càng ngày càng sống khép kín với mọi người. Cứ mỗi buổi tối, ông đóng cửa, tắt đèn, tự giam mình trong nhà và than vãn về số phận. Dần dần, ông đi tới tuyệt vọng. Ông nghĩ rằng nên kết liễu đời mình là hơn cả. Một buổi tối, ông quyết định thực hiện suy nghĩ đó. Đột nhiên có tiếng nói. Ông làm nến, sao không tự tấp cho mình một ngọn nến? Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ. Ai đó? Ta là một vị thần. Nếu ngươi muốn, ta có thể thắp sáng ngọn nến hy vọng cho ngươi. Ngọn nến ấy có thể đem lại hạnh phúc cho ngươi đó. Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng thì ông bán nến cũng đồng ý. Ông cảm thấy yêu đời hơn. Suốt ngày ông chỉ chăm chút cho ngọn nến đó cháy sáng mãi. Tuy nhiên, ngọn nến cũng tàn dần theo quy luật tất yếu. Ngày một, ngày hai, niềm tin yêu cuộc sống của ông lụi dần. Rồi một ngày hoàn toàn, ông cảm thấy chán đời và mệt mỏi vì phải sống như thế này. Ông lại tự giam mình trong nhà, khóc lóc. Dĩ nhiên, vị thần giấu mặt kia lại cất tiếng nói. Người khóc lóc điều gì? Người đã không dùng ngọn nến đó để thắp sáng những ngọn nến khác trong người. Đó là lỗi của người. Sưu tầm. Hy vọng là một ngọn nến. Ước mơ, đam mê, yêu thương, chia sẻ, nghị lực cũng vậy. Bạn có thể dùng bất kỳ ngọn nến nào đang cháy sáng để thắp tiếp những ngọn nến kia lên và đừng bao giờ để ước mơ đi đơn độc trên hành trình của mình. Thực hiện ước mơ. Bạn đã bao giờ theo dõi một cuộc đua xe đạp chưa? Có cuộc đua nào mà các tay đua thực hiện hết toàn bộ chặng đường chỉ trong một lần chạy không? Hãy là một con đường dài, phải chia thành nhiều chặng nhỏ, mỗi chặng lại có vạch xuất phát và đích đến riêng biệt. 1. Kế hoạch cho ước mơ. Hành trình thực hiện ước mơ cũng như vậy đấy. Nó là một chặng đường rất dài. Muốn hoàn thành nó, bạn bắt buộc phải lên một kế hoạch lớn. Trong kế hoạch, có các bước thực hiện và mốc thời gian cụ thể. Cho dù công việc có lớn đến đâu, bạn cũng phải chia nó thành từng mục tiêu nhỏ hơn nữa. Đến mức từng ngày, bạn phải đạt được những gì. Sự khác biệt giữa ước mơ và mộng tưởng chính là những việc nhỏ bạn làm hàng ngày, để mỗi ngày lại có một bước chân đến gần hơn với ước mơ của mình. Hãy làm ngay một điều gì đó để tiến gần hơn đến ước mơ của bạn trong lúc này. Một kế hoạch cũng phải có nhiều lựa chọn khác nhau. Có những phương án dự phòng ổn thỏa cho bạn để lường trước một số tình huống xấu có thể xảy ra. Và tất nhiên, một kế hoạch không phải sẽ được thực hiện giống y như lúc nó được lập ra. Hãy có những thay đổi phù hợp khi cần thiết. Chỉ cần giữ đúng hướng đi chính là được. Đừng vội thay đổi ước mơ khi gặp khó khăn. Bạn có thể thay đổi kế hoạch của mình trước đã. 2. Đơn giản hóa vấn đề. Hãy làm cho mọi việc càng đơn giản càng tốt. Vì càng phức tạp hóa vấn đề, bạn sẽ càng mất thêm công sức để giải quyết chúng. Hãy thử với một bài toán nhỏ sau đây. A từ nhà muốn ra sông múc nước gánh đến cho B. Vậy quãng đường A đi như thế nào là hợp lý? Đáp án của bạn. Nhiều học sinh cấp 2 và 3 học về định luật phản xạ ánh sáng sẽ đi tìm hình đối xứng của A hay B qua bờ sông để dựng nên con đường ngắn nhất đi từ A đến sông, sông về B. Nhưng thực ra, đó là sai lầm của việc phức tạp hóa vấn đề. Yêu cầu là tìm con đường hợp lý nhất, chứ không phải con đường ngắn nhất. Khi gánh nước, rõ ràng ta muốn chặng đường mình thực sự phải gánh nặng là ngắn nhất. Còn chặng đường mang số 0 đi có dài một chút cũng không sao. Nên chặng đường hay nhất ở đây sẽ là từ A đi thẳng đến hình chiếu vuông góc của B xuống bờ sông, múc nước, xong gánh nước, từ điểm đó về B, chặng đường gánh nặng sẽ là ngắn nhất. Chúng tôi xin nhắc lại cho bạn một nguyên tắc các tập trước đã đề cập. Việc lớn thì làm cho nó nhỏ lại, việc nhỏ thì làm thành như không có. 3. Chinh phục ước mơ như một cuộc chạy marathon, chứ không phải cuộc chạy nước rút. Bạn không nên vội vã dốc hết sức mình ra ngay lập tức, mà phải có sự khôn ngoan cũng như tập trung cao độ, biết phân sức trên từng chặng đường. Giống như chương trước đã nói, bạn phải biết từ bỏ những điều quan trọng để tập trung cho những điều quan trọng nhất. Có như thế, bạn mới đủ sức lực hoàn thành trọn vẹn con đường của mình. Chúng tôi có một bài tập nhỏ dành cho bạn. Hãy nghiêm túc thực hiện nó theo đúng hướng dẫn. Bạn sẽ có một kinh nghiệm rất hay cho quá trình hiện thực hóa ước mơ của mình. Hãy tạm đặt quyển sách xuống, tìm một nền nhà sạch và rộng. Bây giờ, hãy nằm sắp xuống và thực hiện động tác chống đẩy, hít đất liên tục 30 lần. Khi thực hiện, toàn thân phải duỗi thẳng, đầu gối và bụng không cong. Ngực chỉ cách xuống đất 1 cm thì bắt đầu đẩy lên chứ không chạm xuống đất hẳn. Hãy thực hiện nghiêm túc và cố hết sức mình. Bạn đã hoàn thành 30 cái chống đẩy rồi. Nhiều bạn sẽ cảm thấy tay rất mỏi. Nhưng ngay lúc này, chúng tôi muốn bạn tiếp tục chống đẩy như vậy thêm 20 cái nữa, không dừng lại nghỉ ngơi chút nào cả. Có thể bạn đang cảm thấy đau ở bắp tay rồi. Có thể bạn cảm thấy mình không thể thực hiện thêm một lần nào nữa. Nhưng chúng tôi lại muốn bạn hãy nằm xuống một lần nữa và chống đẩy lên chỉ một lần cuối cùng này thôi. Cảm ơn bạn đã rất hợp tác. Nhưng bạn có thể vui lòng cố gắng thực hiện thêm một lần nữa được không? Vì nó rất quan trọng đối với bạn đấy. Chúc mừng bạn, lần này chúng tôi không yêu cầu bạn làm thêm gì nữa đâu. Bạn thấy đấy. Cho dù nghĩ mình không thể làm thêm được cái nào nữa, nếu chỉ còn một cái, chắc chắn bạn sẽ làm được. Điều giúp cho các vận động viên marathon thành công là họ tập trung vào từng bước nhỏ đang chạy. Và như vậy, họ lại có thể chạy thêm bước nữa, rồi bước nữa, rồi bước nữa. Mỗi khi muốn nghỉ, họ lại chạy thêm một bước nữa, cứ thế họ về đích. Sở dĩ những vận động viên thành công làm được điều đó là nhờ một niềm tin vững chắc, một quyết tâm mạnh mẽ. Không nên biến mình thành kẻ gục ngã trước những khó khăn, mà bắt những khó khăn phải cúi đầu trước mình. Hãy cứ bước từng bước nhỏ của mình lên cái khó khăn đang cản lối, và bạn sẽ thấy nó phải lùi lại đằng sau. Bạn sẽ làm gì nếu vào tuổi 46 bạn bị phỏng vì một vụ tai nạn xe hơi khủng khiếp đến độ không ai nhận ra nổi? Và 4 năm sau, bạn lại bị liệt nửa thân dưới sau một vụ rơi máy bay? Và rồi bạn có tưởng tượng được rằng, trong tình trạng đó, bạn có thể trở thành nhà triệu phú, một nhà diễn thuyết được nhiều người kính trọng, thành một người chồng hạnh phúc và một nhà kinh doanh thành công? Bạn có hình dung bạn có thể đi bè, nhảy rơi tự do từ máy bay, hoạt động chính trị? W. Mitchell đã làm được tất cả những điều trên. Sau 2 tai nạn khủng khiếp, đã khiến mặt của ông trở thành một mảng các miếng da đắp vá nhiều màu, bàn tay mất ngón và đôi chân teo liệt trên một xe đẩy. Mitchell phải trải qua một loạt 16 cuộc giải phẫu ngay sau khi bị tai nạn xe hơi, làm cho cơ thể ông bị phỏng hơn 65%. Không thể nhấc dù chỉ là muỗng thức ăn. Không thể quay số điện thoại hay đi vào nhà tắm mà không có người giúp. Nhưng Mitchell, nguyên là lính thủy, không bao giờ tin mình đã bị đánh bại. Tôi phải chịu trách nhiệm về con tàu của mình, ông nói. Nó là sự thành bại của tôi. Tôi có thể nhìn tình thế như là sự khởi đầu lại từ điểm xuất phát. 6 tháng sau, ông đã lái máy bay được. Mitchell mua một căn nhà lớn tại Colorado, vài mảnh đất, một chiếc máy bay và một quán bar. Sau đó, kết hợp với 2 người bạn, ông mở một công ty sản xuất đồ gốm với số nhân công lớn thứ nhì Vermont. Và 4 năm sau ngày bị tai nạn xe hơi, chiếc máy bay mà Mitchell đã lái rơi xuống đường băng khi vừa cất cánh, làm gãy 12 đốt xương sống vùng ngực và làm ông liệt hẳn nửa người bên dưới. Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì mà phải lãnh kết quả như vậy? Nhưng rồi không nản lòng, Mitchell làm việc ngày và đêm để có thể lấy lại được sự độc lập cho mình càng nhiều càng tốt. Ông được bầu làm thị trưởng của Crested Butte, Colorado, để đấu tranh giữ cho thành phố thoát khỏi nguy cơ bị ô nhiễm và bị tàn phá bởi một mỏ quặng sắp được xây dựng. Mitchell còn ứng cử vào quốc hội, chuyển cái vẻ bề ngoài khó coi của ông thành một sức mạnh qua câu khẩu hiệu Not Just Another Pretty Face. Không phải là thêm một khuôn mặt đẹp, ông đã trúng cử quốc hội năm đó. Mặc cho vẻ bề ngoài khó coi và khả năng hoạt động giới hạn, Mitchell vẫn tham gia đi bè, yêu và lập gia đình. lấy được bằng cao học về hành chính công, tiếp tục lái máy bay, tích cực bảo vệ môi trường và diễn thuyết. Tinh thần mạnh mẽ tích cực của Michel đã giúp ông được mời tham gia các chương trình Good Morning America và Today Show, cũng như nhiều bài viết về ông đã được đăng trên các báo, tạp chí như Barrett, Time, The New York Times. Trước khi bị tai nạn, tôi có thể làm được 10.000 việc. Michel nói, bây giờ chỉ còn 9.000. Tôi có thể cứ nghĩ đến 10.000 điều bị mất hay tập trung vào 9.000 điều kia. Tôi biết mình phải làm gì. Tôi vẫn nói với người ta rằng tôi bị hai cú đập của số phận. Tôi đã chọn không dùng điều đó như là lời bào chữa cho sự đau ngủ. Những kinh nghiệm đau đớn có thể được nhìn dưới một góc độ mới. Bạn có thể dừng lại, nhìn một cách toàn diện hơn và nói rằng điều đó cũng không tệ lắm. Sưu tầm. Hãy nhớ rằng, điều xảy ra với bạn không quan trọng, mà là điều bạn làm sau đó. 4. Không bao giờ ngừng học hỏi. Luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ ghi chép những điều có thể giúp ước mơ của mình thành hiện thực. Những điều hay có thể ứng dụng trong hành trình thực hiện ước mơ của mình. Luôn đọc sách liên quan đến những ước mơ của mình mọi lúc, mọi nơi có thể. Luôn tìm kiếm và kết giao với những người có chuyên môn, kiến thức về lĩnh vực mà mình đang theo đuổi, tích cực trò chuyện và học hỏi từ họ. Luôn suy nghĩ và tìm xem mình có cách nào làm tốt hơn nữa hay không. Luôn tìm cách chia sẻ những suy nghĩ của mình với người khác để khuyến khích họ trao đổi, cùng góp sức, tạo nên những ý tưởng ngày càng lớn hơn và vượt qua những điều không thể. 5 chữ luôn này sẽ giúp bạn luôn thành công với ước mơ của mình. Người khôn ngoan là người biết những lỗi sai của mình và sửa sai. Người khôn ngoan hơn là người biết những lỗi sai của người khác và sửa những lỗi sai đó. Nhưng người khôn ngoan nhất là người biết học những bài học ước mơ và thành công của người khác. Sưu tầm. 3. Số 3. Tôi vẫn thường điều khiển các buổi hội thảo vào cuối tuần tại Dehurst Lodge, Bắc Toronto. Vào một đêm, cơn bão đã quét ngang một thị trấn nhỏ ở phía bắc chúng tôi, Perry, giết hại nhiều người và thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. Vào đêm Chủ nhật, trên đường về nhà, tôi dừng xe khi chạy ngang qua Perry. Tôi dừng lại bên đường cao tốc và nhìn quanh, ngổn ngang. Khắp mọi nơi đều là những căn nhà đổ nát và những chiếc xe bị lật ngược. Cùng thời gian, Bob Templeton cũng chạy trên con đường cao tốc đó. Cũng như tôi, anh ấy cũng dừng lại để xem sự thiệt hại do thiên tai tạo ra. Nhưng suy nghĩ của anh ấy hơn tôi nhiều. Bob là phó chủ tịch của Telemedia Communications, công ty sở hữu một loạt các đài phát thanh ở Ontario và Quebec. Anh ấy nghĩ rằng có thể giúp được những con người khốn khổ này với các đài phát thanh mà công ty anh có. Đêm kế tiếp, tôi lại điều khiển một hội thảo khác ở Toronto. Bob Templeton và Bob Johnson, một phó chủ tịch khác của Telemedia, cùng đến và hợp với nhau. Họ chia sẻ với nhau suy nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó mà họ có thể làm cho người dân Perry. Sau hội thảo, chúng tôi cùng đến văn phòng của Bob. Anh ấy được tất cả mọi người ủy nhiệm trong việc tìm ra phương pháp giúp đỡ những người bị thiệt hại sau cơn bão. Vào tối thứ sáu, anh gọi toàn bộ cấp lãnh đạo của Telemedia vào phòng mình. Ở phía trên cùng tấm bảng, anh viết 3 số 3. Anh nói với các vị lãnh đạo, bằng cách nào các anh có thể kêu gọi được 3 triệu đô la trong 3 giờ và chuẩn bị việc này chỉ trong vòng 3 ngày để chuyển số tiền đó cho người dân Perry vừa gặp thiên tai? Cả phòng im phăng phắc. Cuối cùng, một người lên tiếng. Templeton, anh điên rồi, không có cách nào để làm được điều đó. Bob đáp, khoan, tôi không hỏi các anh là chúng ta có thể hay chúng ta nên. Tôi chỉ hỏi là các anh có muốn không? Tất cả đều nói, chắc chắn là chúng tôi muốn mà. Anh ấy liền gạch dọc chia đôi tấm bảng ra làm 2 phần. Một bên anh viết, tại sao chúng ta không thể? Bên kia anh viết, bằng cách nào chúng ta có thể? Tôi sẽ xóa đi phần tại sao chúng ta không thể. Chúng ta không phí thời gian cho việc suy nghĩ về chuyện đó. Nó vô giá trị. Phía bên kia, chúng ta sẽ ghi ra toàn bộ những ý kiến chúng ta nghĩ ra bằng cách nào chúng ta có thể làm được. Chúng ta sẽ không ra khỏi phòng cho đến khi chúng ta chưa tìm ra cách. Cả phòng lại chìm vào im lặng. Cuối cùng, một người nói, chúng ta có thể làm một buổi phát thanh trên khắp Canada. Bob đáp, đó là ý kiến rất tuyệt, và ghi nó lên bảng. Trước khi anh viết xong, đã có người nói, anh không thể làm buổi phát thanh trên toàn Canada được. Chúng ta không có các đài phát thanh trên toàn Canada. Đó thật sự là một lời phản đối hợp lý. Họ chỉ có đài tại Ontario và Quebec. Tim Blanton nói, đó là cái ta có thể làm, ý kiến đó vẫn ở lại. Nhưng thật sự, lời phản đối đó rất mạnh vì các đài phát thanh cạnh tranh nhau dữ dội. Họ không chịu hợp tác với nhau và gần như là không thể làm được điều đó nếu chỉ theo cách suy nghĩ thông thường. Bất ngờ, một người đề nghị, anh có thể mời Harvey Kurt và Lloyd Robertson, những tên tuổi lớn nhất trong ngành truyền thông ở Canada, hướng dẫn chương trình. Từ thời điểm đó, rất nhiều ý kiến sáng tạo đã được ghi ra nhanh chóng và mạnh mẽ đến kỳ diệu. Hôm đó là thứ Sáu. Vào thứ Ba, họ có một chương trình phát thanh khổng lồ. Có 50 đài phát thanh trên toàn quốc đồng ý phát tiếp sóng chương trình. Chẳng ai chú ý đến việc ai có lợi trong chuyện này, ngoài chuyện làm sao người dân ở Paris có được tiền. Harvey Kurt và Lloyd Robertson dẫn chương trình và toàn bộ nhóm công tác đã thành công trong việc kêu gọi được 3 triệu đô la cho những người dân gặp thiên tai trong 3 giờ và trong vòng 3 ngày. Bạn thấy rồi chứ? Bạn có thể làm được mọi điều nếu tập trung tìm hiểu bằng cách nào đạt được điều đó hơn là tại sao bạn không làm được nó. Sưu tầm. Câu chuyện đã cung cấp một kỹ thuật tuyệt vời trong động não tìm giải pháp. Bạn hãy thử áp dụng trong cuộc sống của mình nhé. 5. Tìm kiếm một nhà cố vấn, tư vấn giỏi. Khi còn nhỏ, người tư vấn tốt nhất chính là bố mẹ của chúng ta. Những trải nghiệm của họ đã giúp chúng ta có được kiến thức và định hướng những ước mơ đúng. Bạn đã từng biết họ là những người khổng lồ cho mình đứng lên vai và mở rộng tầm nhìn rồi đấy. Khi lớn hơn lên, hãy tìm những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Trong cuộc sống, hãy học tập từ những con người bình dị nhất mình gặp hàng ngày, vì có lúc họ cho ta những bài học tuyệt vời đến không ngờ. Bạn cần hiểu rằng, đôi khi, ta sẽ không nhìn rõ chính mình ở một mặt nào đó so với những người xung quanh. Khi tiếp nhận những ý kiến của họ, hãy suy nghĩ thật kỹ, đối chiếu với bản thân và tìm ra đáp án đúng đắn nhất cho mình. Fred DeLuca, sinh năm 1948, trong một gia đình lao động ở Bridgeport, bang Connecticut, Mỹ. Gia đình Fred DeLuca rất nghèo, và như bao trẻ em khác, ông mơ được đổi đời và đổi đời từ tài năng, trí tuệ của mình. Fred DeLuca vì thế rất chăm học và ham học. Ông không muốn lại phải bước vào cuộc đời của một người thợ nhọc nhằn với mức lương rất thấp. Sớm biết nghĩ, Fred DeLuca đã đặt mục tiêu là phải học đại học để có thể kiếm việc làm tốt. Học xong phổ thông, Fred DeLuca dự định học nghề bác sĩ. Vì không có tiền để trang trải việc học, ông xin phụ việc bán hàng tại một cửa hàng kim khí. Tuy nhiên, với mức tiền công vẻn vẹn chỉ có 1,25 đô la Mỹ cho mỗi giờ làm việc, Fred DeLuca không thể dành dụm được nhiều. Cha mẹ nghèo cũng chẳng giúp được gì cho người con trai lớn. Fred DeLuca thất vọng, nhưng vẫn không hề bỏ quyết tâm đi học. Gia đình ông có quen biết một người bạn là Peter Buck. Một lần, vào mùa hè năm 1965, ông Buck mời cả nhà Fred DeLuca đến dự liên hoan tân gia. Như một sự tình cờ, Fred DeLuca đã tâm sự khó khăn của mình với ông Buck để được giúp đỡ. Lúc đó, có thể nói rằng Fred DeLuca đã rất liều khi ngỏ ý vay tiền từ người bạn tốt bụng của gia đình. Trong đầu không hề mảy may một ý định kinh doanh, Fred DeLuca chỉ mơ ước và tin rằng mình sẽ học đại học y, học thật giỏi và sau này làm nghề bác sĩ sẽ có tiền trả nợ. Câu chuyện giữa Fred DeLuca và ông chú quen biết Buck tỏ ra rất mặn mà. Và rồi, Fred DeLuca mới đầu đã thất vọng khi không được cho vay tiền mà chỉ là một lời khuyên. Cháu hãy mở hiệu bán bánh mì và kiếm tiền từ đó. Một lời khuyên còn hơn cả ngàn vàng cho sự nghiệp kinh doanh huyền thoại của Fred DeLuca về sau đã chứng minh. Không phải là người thạo nghề làm ăn, nhưng lời khuyên này đã kích thích trí tò mò của Fred DeLuca. Nếu mở hiệu bánh mì, thì cháu phải làm cụ thể những gì? Fetchiluca hỏi. Rất đơn giản, ai cũng làm được. Chỉ cần có một cửa hiệu, mua bánh mì, rồi mua thịt nguội xúc xích, kẹp vào và bán cho khách. Và thế là cháu sẽ có tiền. Chỉ biết làm thuê, chưa kinh doanh bao giờ, nhưng nghĩ công việc đơn giản lại có tiền, Fetchiluca rất thích. Khó khăn lớn nhất là tiền thuê cửa hàng. Và trước quyết tâm kiếm tiền mãnh liệt, không sợ khó của cậu bé 17 tuổi, ông Peter Buck đã đồng ý cho Fetchiluca vay $1,000 để có tiền thuê cửa hàng và đặt làm một cái bàn để bán bánh mì. Không chờ đợi gì nữa, Fetchiluca bắt tay ngay vào việc. Và bản thân ông khi ấy đâu có ngờ mình lại có thể kiếm rất rất nhiều tiền từ ý tưởng mở cửa hàng bán bánh mì đó. Cửa hàng được đặt tên là cửa hàng bánh mì Submarine, bởi Fetchiluca sử dụng loại bánh mì dài như hình chiếc tàu ngầm. Sau này, cái tên đã được đổi thành Subway và đăng ký thương hiệu. Như một câu chuyện cổ tích, sự ra đời và phát triển của tập đoàn Subway, chuyên bán đồ ăn nhanh lớn bậc nhất thế giới cho đến nay, là một ví dụ kinh điển cho những người khởi nghiệp. Chỉ bắt đầu với mong muốn kiếm tiền để đi học, Fetchiluca đã đạt hơn thế rất nhiều. Có thể, cái tên Subway còn khá lạ tại châu Á. Nhưng ở châu Mỹ và châu Âu, ai cũng biết đến tập đoàn bán đồ ăn nhanh fast food mang tên Subway. Không phải các đại gia bán đồ ăn nhanh khác như KFC, Lotteria hay Burger King, mà tập đoàn Subway mới là đối thủ đang đe dọa vị trí số 1 của người khổng lồ McDonald's. Sưu tầm. Đó là trường hợp thành công rực rỡ của Fetchiluca khi tìm được người tư vấn đúng cho mình. Nên bạn hãy dốc sức tìm kiếm những người như vậy cho bản thân và tận dụng những lời khuyên của họ một cách khôn ngoan nhất, phù hợp nhất với con người thật của bạn. 6. Xác định điểm rơi. Điểm rơi là những thời khắc then chốt góp phần tạo nên nét riêng của mỗi người và cho chúng ta xác định chúng ta là ai, cũng như việc thực hiện ước mơ theo kế hoạch đang tiến triển như thế nào. Thực vậy, trong cuộc sống, các ngày đến rồi đi tuần tự mà không có gì nổi trội, nhưng có một vài ngày không giống như những ngày khác. Đó là ngày đặc biệt vì chúng ta có cơ hội đứng dậy, tách ra khỏi đám đông và nắm bắt thời cơ đó để thực hiện ước mơ của mình. Những thời khắc này sẽ thể hiện bản thân dù tốt hay xấu. Ta có thể gọi những thời điểm này chính là cột mốc cuộc đời. Nó thường đến hoàn toàn bất ngờ và thường xuất hiện trong những lần khủng hoảng, đối mặt với một thất bại, bế tắc trong một vấn đề, gặp chuyện đau buồn. Lúc đó, chúng ta chỉ có hai lựa chọn. Một là tiến lên, hai là đi xuống. Tổng thống Bush có một điểm then chốt là ngày 11 tháng 9 năm 2001. Sau vụ khủng bố, ông đã liên kết được trái tim người Mỹ. Thậm chí, nhiều người trước đây từng bỏ phiếu chống ông đã để ông tiếp tục thực hiện giấc mơ làm chủ Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng nhiệm kỳ thứ hai của ông đánh dấu bởi phản ứng kém tích cực với thảm họa Katrina. Hầu như ông chỉ ngồi yên mà không có bất kỳ hành động cụ thể nào trước thảm họa của đất nước. Chỉ mất có vài ngày để người dân Mỹ cảm nhận sự lãnh đạo vô nghĩa của ông. Sưu tầm. Hãy dùng những kỹ năng bạn đã học được trong phần lãnh đạo chính mình để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất, dẫn mình đến với ước mơ trong những điểm rơi then chốt này. 7. Định kỳ đánh giá lại ước mơ. Hãy có một nhật ký cho ước mơ của mình. Qua đó, bạn có thể theo dõi được tiến trình thực hiện ước mơ, cũng như thấy được sự tiến bộ qua thời gian của bản thân và tránh được những sai lầm trong quá khứ. Đồng thời, hãy xác định một khoảng thời gian cố định để xem xét lại tổng thể những điều mình đã đạt được và những điều còn ở phía trước, xem có cần thay đổi gì cho phù hợp hơn hay không. Đối với người Việt Nam, có một dịp rất thuận tiện để bạn làm điều đó. Đó là Tết cổ truyền của chúng ta, cụ thể hơn là trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới. 8. Một giờ vàng. Đây là bí quyết cuối cùng, cũng là phần quan trọng nhất để bạn vững bước trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Một trong những khó khăn chúng ta thường gặp phải là để cho những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống ảnh hưởng quá nhiều đến những việc thật sự quan trọng của ta. Thậm chí có những ngày không làm được gì thêm cho ước mơ lớn của mình. Điều đó dần tạo thành một thói quen không tốt và tạo ra nguy cơ bỏ cuộc ngày càng cao. Rồi ngay trong giờ làm việc, có những lúc ta cũng phân tâm, mất tập trung dẫn đến hiệu quả kém. Đó là lý do chúng ta cần một giờ vàng. Bạn không cần phải suy nghĩ quá phức tạp. Một giờ vàng chỉ là đúng một tiếng đồng hồ bất kỳ nào đó trong ngày mà bạn dành ra cho những việc quan trọng nhất cuộc đời mình, theo đuổi ước mơ và hoàn thiện bản thân. Trước hết, bạn hãy chọn trong ngày một giờ mà bạn ít bị chi phối nhất và đảm bảo bạn có một không gian làm việc tốt vào lúc đó, thường là 21 đến 22 giờ hoặc sáng sớm là khá phù hợp. Cố gắng chọn một giờ nào đó định kỳ cho tất cả các ngày trong tuần để tạo thành một thói quen lâu dài. Ngoài ra, bạn cũng cần chọn thêm một giờ dự phòng khác trong ngày để nếu bạn gặp sự cố vào giờ vàng chính thức thì cũng đã có thời điểm khác thay thế. Trong khi bắt đầu một giờ vàng, bạn hãy dành khoảng 5 đến 10 phút để lên kế hoạch cho một giờ làm việc hiệu quả nhất của mình. Bạn sẽ hoàn thành những gì trong một giờ này? Liệt kê cụ thể danh sách công việc. Những công việc này nên là những điều quan trọng và có ảnh hưởng đến ước mơ của bạn. Nhưng đôi khi, bạn cũng có thể linh động cho những công việc khác và nếu quá cấp thiết. Hãy đặt ra một danh sách công việc có tính thử thách khả năng của mình hơn một chút. Tức là, bạn sẽ gặp một ít khó khăn để hoàn thành danh sách này trong 60 phút. Trong những việc đó, nhất thiết phải có một việc giúp bồi dưỡng kiến thức cho bạn, đọc sách, tham khảo tài liệu chuyên môn, học ngoại ngữ. Hạn chế toàn bộ những điều có thể gây phân tâm. Đóng cửa phòng, yêu cầu người nhà không làm phiền trong thời gian này. Tắt điện thoại, ngừng lướt web, thậm chí có thể ngắt Internet nếu bạn không làm gì cần thiết phải lên mạng. Cất tất cả những thứ không liên quan đến công việc sắp giải quyết ở xung quanh bạn. Mở sẵn những tài liệu cần sử dụng trên máy tính. Bạn sẽ cần một cái đồng hồ có chức năng hẹn giờ báo chuông. Bây giờ, khi chính thức bước vào giờ vàng, bạn hãy cố gắng thực hành như sau. Chỉnh đồng hồ đúng một tiếng sau sẽ reo. Tập trung toàn tâm toàn ý vào những gì mình đang làm, cố gắng hoàn thành nó một cách hiệu quả nhất. Không được phung phí bất kỳ một phút nào trong 60 phút quý giá này. Mỗi khi lơ đãng, mất tập trung, hãy kéo mình trở về công việc ngay. Có thể dán những bảng nhắc nhở xung quanh không gian làm việc của mình. Đảm bảo thời gian tự bồi dưỡng cho bản thân. Khi chuông đồng hồ reo báo hiệu hết giờ, hãy ngừng lại và kiểm tra mức độ hoàn thành theo danh sách công việc mà mình đã đưa ra. Sau khi kết thúc giờ vàng, vẫn còn những việc bạn phải làm đấy. Kiểm tra lại mức độ hoàn thành công việc của mình trong giờ vàng ngày hôm nay, cho ra chỉ số phần trăm, lưu vào một cuốn nhật ký. Ghi nhận lại những lần mình mất tập trung trong giờ vàng, cũng như những cách làm việc chưa hiệu quả lắm. Xem lại những bài học, đặt cho mình mục tiêu ngày hôm sau phải hoàn thành tốt hơn và khắc phục được những lỗi đã mắc phải. Hãy kiên trì, bền bỉ thực hiện hoạt động này. Một giờ vàng sẽ thực sự biến cuộc sống của bạn thành vàng ròng. Tổng kết lại một ngày bay bổng cùng những ước mơ, chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng, dù bạn là ai, thanh thiếu niên hay các bậc phụ huynh, ước mơ vẫn là điều cần thiết cho bạn và không bao giờ là quá trễ để thực hiện bất kỳ một ước mơ nào. Chúng ta sẽ không có cơ hội sống một lần nữa như thế này, nên hãy hết mình với những gì ta đang trải qua. Bài học cuối cùng dành cho chúng ta trong ngày hôm nay. Bạn đã từng có những ước mơ thời thơ ấu. Có phải đó là khi bạn phát hiện ra điều mà bạn yêu thích và rồi cha mẹ, bạn bè bảo rằng những ước mơ ấy là ảo tưởng và phi thực tế. Và vì thế, những ước mơ và khát khao thổi đó bị gác lại cho đến bây giờ. Có phải bạn đang sống cuộc đời bạn theo sự kỳ vọng của người khác? Có một câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn về hành trình theo đuổi ước mơ. Câu chuyện về Anna Mary Robertson, sinh năm 1860. Anna là một cô gái trẻ, xuất thân từ gia đình nông dân và cô thích vẽ. Ước mơ của cô là trở thành một danh họa. Nhưng rồi bố mẹ cô đã khuyên cô từ bỏ giấc mơ ngu ngốc ấy vì cô sẽ chết đói với cái nghề vẽ. Cô được dạy bảo sứ mệnh của cuộc đời cô là cưới một người chồng tốt, trông coi ruộng vườn và nuôi nấng những đứa con. Là một đứa trẻ biết vâng lời, Anna gác lại những ước mơ của mình và bắt đầu lập gia đình khi bước vào tuổi thiếu niên. Cô có 10 đứa con khi ngoài 20. Có cháu vào tuổi tứ tuần và trở thành bà cố vào độ tuổi ngoài 60. Bước qua tuổi 75, sau khi chồng qua đời và các con đã trưởng thành, bà đã quá già để có thể làm nông. Vì vậy, bà quyết định tìm về với ước mơ thuở thiếu thời của mình, trở thành một họa sĩ. Bà đến cửa hàng nghệ thuật của thị trấn mua cọ, màu, chổi vẽ, vải tranh sơn dầu và bắt đầu sự nghiệp vẽ tranh của mình trước kho thóc nhà bà. Ở tuổi 79, những tác phẩm của Anna được trưng bày tại triển lãm tranh hiện đại New York. Suốt thập kỷ 1950, những cuộc triển lãm tranh của bà trở nên nổi tiếng đến mức phá vỡ kỷ lục về số lượng người xem trên toàn thế giới. Ở tuổi 88, tạp chí Mademoiselle vinh danh bà là người phụ nữ tiêu biểu của năm. Trường Đại học Mỹ thuật Moore, Philadelphia đã tặng bà học vị tiến sĩ danh dự đầu tiên của trường. Trong 10 năm cuối cuộc đời, các tác phẩm của bà được bán với giá 100.000 đô la mỗi bức. Bà đã vẽ 3.600 tác phẩm suốt 20 năm trước đó. Và năm 2006, trong vòng một năm, bà kiếm được số tiền nhiều hơn cả cuộc đời trước khi bà trở thành họa sĩ. Tác phẩm Sugar Earth năm 1943 trở thành bức họa cao giá nhất trong sự nghiệp của bà, trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ. Người ta ước tính rằng, nếu bà bắt đầu sự nghiệp hội họa ngay từ thời niên thiếu, bà sẽ trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất nước Mỹ. Và câu hỏi đặt ra cho bạn là, có tài năng tiềm ẩn nào bên trong bạn mà bạn chưa hề cho bản thân cơ hội để tự khám phá? Bạn có những ước mơ không may bị dập tắt bởi sự phê bình của những người xung quanh? Những ước mơ nào của bạn đã gác lại cho đến bây giờ? Bạn có muốn đợi đến những năm cuối đời mới bộc lộ tài năng tiềm ẩn và theo đuổi ước mơ của mình hay không? Bạn mong muốn mình sẽ làm toàn những việc nhỏ và hoàn toàn thành công, hay thử làm những việc lớn và chấp nhận thất bại, để đến một ngày, bạn sẽ đạt được ước mơ lớn của mình?